Ma thần máu, chương 5, đi săn côn trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi về đến nhà thì Tà Huyết mệt đến hoa mắt chóng mặt ngã lăn luôn ra đất bất tỉnh. Đứa nhỏ này thật ngốc. Hải Lam đi lại gần bế Tà Huyết lên, đặt nó lên giường. Sau đó nàng đi nấu cho Tà Huyết một bát canh máu để nó ăn khi ngủ dậy. Kể từ hôm đó, mỗi ngày người dân trong làng đều thấy một đứa trẻ màu đỏ điên cuồng tập chạy, dù là buổi sáng hay trưa chiều hay tối, mưa hay nắng, nóng bức hay lạnh giá, Tà Huyết đều điên cuồng tập chạy, nó giống như một cỗ máy không biết mệt mỏi, chỉ vì mong muốn trở nên mạnh mẽ hơn mà cố gắng hết sức. Việc này khiến Hải Lam cảm thấy đau lòng và có lỗi với Tà Huyết, bởi vì tập chạy chỉ có thể giúp Tà Huyết chạy nhanh hơn, chứ chẳng thể nào giúp nó mạnh lên như nó muốn được. Nhưng nàng lại không thể nói ra sự thật, thà cứ để Tà Huyết tin vào một thứ không có thật còn hơn là dập tắt hy vọng của nó. Chẳng lẽ mình không có cách nào để giúp Tà Huyết sao? Đúng rồi, đúc lại thân thể, đó là cách duy nhất để giúp Tà Huyết sinh ra ma mạch, phải đúc lại một thân thể khác mạnh mẽ hơn cho Tà Huyết. Từ suy nghĩ muốn giúp đỡ em trai, một ý tưởng dần xuất hiện trong đầu Hải Lam. Như mọi ngày, Tà Huyết lại tập chạy. Khác với những gì Hải Lam suy nghĩ, Tà Huyết cảm thấy việc tập chạy này vô cùng có ích. Bây giờ nó có thể chạy liên tục suốt 3-4 giờ, tốc độ cũng vô cùng nhanh chóng. Hải Lam mệt mỏi trở về sau một ngày đi săn, nhìn thấy đứa em trai đang điên cuồng tập luyện, khiến nàng thấy cảm động. A, chị về rồi. Tà Huyết líu díu chạy lại gần Hải Lam, dẫn nàng đi vào nhà, rót cho nàng một ly nước rồi đấm lưng cho nàng, vô cùng ngoan ngoãn. Tà Huyết này, em thực sự muốn trở nên mạnh mẽ sao? Đột ngột Hải Lam lên tiếng hỏi, giọng nói rất khác lạ. Đúng vậy, em muốn trở nên mạnh mẽ hơn, sau đó em sẽ đi săn, còn chị sẽ ở nhà nấu cơm, em sẽ bảo vệ và chăm sóc cho chị. Nhưng nếu việc trở nên mạnh hơn sẽ vô cùng khó khăn gian khổ, thậm chí có thể mất đi tính mạng thì em có sợ không? Thế giới ngoài kia vô cùng khắc nghiệt và tàn nhẫn, em có thể chết bất cứ lúc nào. Hải Lam lại nói tiếp. Không sợ, em muốn trở nên mạnh hơn rồi thì sẽ không phải sợ những thứ đó nữa, giống như chị vậy, có thể cùng những con quái vật khổng lồ chiến đấu. Tà Huyết kiên định trả lời, khi em mạnh hơn chị thì em sẽ bảo vệ cho chị. Hải Lam nghe những lời nói ngây ngô chân thành của Tà Huyết thì vô cùng cảm động. Tà Huyết này, mai em muốn đi săn với chị không? Hải Lam dịu dàng hỏi, việc này sẽ rất nguy hiểm, nhưng chắc chắn sẽ giúp em mạnh mẽ hơn. Hải Lam quyết định sẽ rèn luyện Tà Huyết thành một cường giả. Có, em muốn, mai em sẽ đi cùng chị. Tà Huyết kiên định trả lời, hoàn toàn không sợ hãi trước nguy hiểm. Giỏi lắm, vậy mới là em trai tốt của chị. Hải Lam hài lòng ôm Tà Huyết vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt non nớt của nó. Còn Tà Huyết thì thấy vô cùng ấm áp, tựa đầu vào ngực Hải Lam, hít thở hương thơm dịu ngọt tỏa ra từ người nàng. Sáng sớm Hải Lam dẫn theo Tà Huyết đi xuống chân núi, tiến vào rừng sâu, chuẩn bị dạy cho nó cách săn giết côn trùng. Đường xuống núi lần này khác với mọi lần, không phải con đường dốc thoải dễ đi, mà là một đường mòn vừa dốc vừa gập ghềnh, lại còn có vô số bụi gai, những viên đá sắc cạnh cứa vào chân Tà Huyết, khiến chân nó ưa máu, còn bụi gai thì cào Tà Huyết mình mẩy te tua dướm máu, chưa kịp săn con côn trùng nào thì Tà Huyết đã thương tích đầy mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó vốn định than vãn muốn dừng lại nghỉ một lát, dù sao nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, sao có thể chịu đựng được gian khổ. Chị ơi, nhưng Hải Lam đã cắt đứt lời của nó. Tiếp tục đi tiếp, Hải Lam lạnh lùng ra lệnh. Hôm nay khí tức trên người nàng rất lạ, bình thường nàng ôn nhu như nước, dịu dàng hiền thục, Tà Huyết chỉ bị đứt tay hay lỡ may té ngã thì nàng cũng đều dỗ dành nó. Nhưng bây giờ trên người nàng tỏa ra khí chất lạnh lẽo đáng sợ, như ngàn năm hàn băng, khiến Tà Huyết sợ hãi đi tiếp, không dám than vãn. Sau 2 giờ thì hai người cũng đi xuống chân núi, bốn phía là rừng rậm vô tận. Trong những bụi cây ở phía xa vang lên tiếng gầm thét của côn trùng nghe vô cùng rợn người. Hai chân Tà Huyết sưng đỏ phồng rộp, toàn thân chảy máu, quỷ máu nhỏ thút thít nức nở suýt xoa. Nhưng Hải Lam dường như không quan tâm đến điều đó. Chỉ thấy bàn tay nàng phát sáng, từ trong không gian dần xuất hiện một ngọn giáo có màu tím đen, dài khoảng 1,5 mét, mũi giáo giống như làm từ đá hoặc kim loại, có một đầu ngọn hoắt và một đầu tù. Hải Lam tóm lấy tay của Tà Huyết, vạch ra một nhát cắt nhỏ máu của nó lên ngọn giáo. Ngọn giáo phát sáng rực rỡ, hấp thu những giọt máu vào bên trong nó, rồi trở lại bình thường. Đây là thương tần, sau này nó sẽ là vũ khí của em. Vào những lúc quan trọng thì em có thể hét to tên của nó, mũi giáo sẽ đáp ứng lại nguyện vọng của em. Hải Lam đặt thương tần vào tay quỷ máu nhỏ, mũi giáo này còn dài hơn chiều cao của Tà Huyết, bởi vì ngọn giáo khá nặng nên phải rất cố gắng thì nó mới giữ chắc được ngọn giáo trong tay. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm con mồi đầu tiên cho em. Nhớ theo sát chị, Hải Lam dặn dò, Tà Huyết vác theo mũi giáo, phải rất vất vả thì nó mới bắt kịp chị của mình. Gào, gừ, cách phía trước vài trăm mét là hai con quái vật khổng lồ đang đánh nhau kịch liệt. Một con rết đen dài hơn 10 mét, những đốt sống trên người nó rộng nửa mét, toàn thân là lớp vỏ giáp đen kịt, những cái chân sắc như dao cạo, trên miệng là cặp càng như liêm đao. Đó là một con thánh tộc hắc tiết rết luyện thể lục giai. Đối thủ của con rết là một con bọ hung to đến 5 mét, toàn thân đỏ đồng, trên đầu con bọ hung có một cái sừng ngọn hoắt trông rất lợi hại. Những cái chân của nó to khỏe, có móng vuốt sắc nhọn. Đây là một con thiết giáp hỏa hung cũng có cấp bậc luyện thể lục giai. Hai con côn trùng khổng lồ ngang tài ngang sức, chúng quần thảo đánh nhau làm cây cối đổ gãy ngổn ngang. Con bọ hung thì tìm cách đâm chiếc sừng của nó vào đầu con rết, còn con rết thì tìm cách cắn cổ bọ hung. Nhưng cả hai đều có lớp vỏ cứng rắn, sức mạnh thì người tám lạng kẻ nửa cân, nên đánh hồi lâu không thể phân thắng bại. Nhưng đột một mắt con rết lóe ánh sáng xanh, từ miệng nó phun ra nhiều bãi dịch nhờn xanh biếc văng lên mặt con bọ hung, bãi dịch nhờn này còn kinh khủng hơn axit, chúng dễ dàng ăn mòn giáp xác ở mặt bọ hung, lộ ra máu thịt tanh tưởi bên trong. Con bọ hung đau đớn gào thét, hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn. Con rết chớp lấy thời cơ há cái miệng rộng, dùng hai cái càng sắc như liêm đao cắn nát đầu con mồi. Trong khu rừng không có đúng sai, chỉ có thợ săn và con mồi. Thợ săn chính là kẻ còn sống sót, con mồi chính là kẻ bị ăn thịt. Hải Lam bắt đầu dạy cho Tà Huyết hiểu về luật tự nhiên. Như em thấy đấy, con rết này vừa chiến thắng, nó chính là một thợ săn. Con rết đang định thưởng thức bữa tiệc thì nó chợt nhận ra sự hiện diện của Hải Lam và Tà Huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt nó rời khỏi bữa tiệc, trừng mắt nhìn Hải Lam, đôi mắt của nó đỏ ngầu. Ghét, nó dướn cao người lên đe dọa, phô bày thân thể to lớn và hàm răng sắc nhọn của nó. Gầm thét hồi lâu không thấy Hải Lam phản ứng gì, nó cảm thấy Hải Lam có vẻ đang sợ hãi, là con mồi dễ sơi. Hắc tiết rết liền lao đến tấn công, chỉ thấy bàn tay Hải Lam lóe ánh sáng trắng, một cái băng chùy rời khỏi tay nàng đâm thẳng vào đầu con rết, xỏ xuyên qua đầu nó. Con rết gục xuống chết ngay lập tức. Hải Lam là hạch tâm kỳ cao thủ, đến rồng nàng còn có thể giết, con rết nhỏ xíu này hoàn toàn không phải đối thủ của nàng. Bây giờ con rết tấn công chị, và chị giết được nó, vậy chị là thợ săn, nó là con mồi. Hải Lam tiếp tục giải thích cho quỷ máu nhỏ hiểu, nàng đi lại gần xác con rết, lấy ra một cái bình nhỏ, rút sạch máu con rết cho vào bình. Sau đó nàng dùng một con dao chặt đứt hai cái càng của con rết, rồi bỏ vào không gian của nàng. Sau khi thợ săn hạ gục con mồi, thì sẽ thu thập chiến lợi phẩm, ở đây chính là máu tươi và hai chiếc càng. Máu có thể nấu canh uống, còn càng có thể đem bán đổi lấy đá năng lượng. Hải Lam tiếp tục giải thích, em hiểu đi săn là như thế nào chưa? Nàng nhìn Tà Huyết rồi hỏi. Tà Huyết gật gật đầu, đại khái thì nó hiểu nó sẽ cùng lũ côn trùng chiến đấu, sau đó giết chết và thu thập chiến lợi phẩm. Giờ thì đến lượt em đi săn, cố lên nhé. Hải Lam mỉm cười khích lệ đưa em trai bé bỏng của nàng. Chỉ thấy nàng phất tay, một lưỡi đao màu lam xuất hiện cắt trúng một thân cây cao, cái cây liền bị đốn ngã, đổ rầm xuống đất. Gào, gừ, từ thân cây đổ phát ra tiếng kêu tức giận, cách chương.